and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 236, Tề Thiên Long Tâm. Cuối cùng trận chung kết sẽ khôi phục đấu vòng loại chế độ thi đấu, nói cách khác, thua trận tranh tài, ngay lập tức sẽ bị đào thải. Cho nên, bọn hắn mỗi một cái đều chỉ có một lần cơ hội. Mà lại, trước mắt ai cũng không biết, sẽ có nhiều ít trận chung kết giai đoạn người dự thi có được thuộc về mình tọa long. Có được tọa long long tộc, ở sau đó dự thi quá trình bên trong là không thể sử dụng thần long giáp cùng long thương. Thế nhưng, vậy cũng vẫn như cũ là 2-1. Ưu thế hết sức rõ ràng. Đương nhiên, tọa long không có người sẽ tùy ý lựa chọn. Một khi lựa chọn tọa long, cái kia chính là cả một đời không thể sửa đổi. Nhất định phải nương theo cả đời. Cho dù là cuối cùng không thể trở thành long kỵ sĩ cũng là như thế. Hôm nay toàn bộ thăng long đài bên trên, chỉ có một cái sân thi đấu. Sẽ không lại giống trước đó như thế đồng thời nhiều trận đấu cùng một chỗ mở ra. Mỗi một tràng, đều lại nhận quan chú ý của toàn dân, đều sẽ là cường hãn nhất tranh tài. Tất cả rút thăm nghi thức, cũng sẽ ở long kỵ sĩ chứng kiến hạ hoàn thành, dùng bảo đảm tại cuối cùng trận chung kết giai đoạn tuyệt đối công bằng. Đến giai đoạn này, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể chi phối tranh tài tiến trình. Hết thảy đều muốn dùng công bình nhất phương thức tới tiến hành. Đây là Thiên Long Liên Minh quy củ. Coi như là Long Kỵ Sĩ, cũng tuyệt không thể tại giai đoạn này làm việc thiên tư. Dựa theo Thiên Long Liên Minh quy củ, Thăng Long Đại tái trận chung kết giai đoạn, sẽ có ít nhất 6 vị Long Kỵ Sĩ trước tới chứng kiến. So ngày đó Lam Hiền Vũ cùng Từ Ngôn Mạc quyết chiến lúc tới người còn muốn nhiều. Tề Thiên Long là người dự thi bên trong tới hơi sớm, khu nghỉ ngơi ở vào màu bạc cánh cổng ánh sáng mặt bên, đang nghỉ ngơi khu phải phía trước. Liền là Long Lực Trụ quan chiến khu. Ánh mắt của hắn theo long lực trụ khu vực quét qua về sau, liền nhìn chăm chú lấy giữa sân, thoáng có chút xuất thần. Lần này dự thi, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là cuối cùng quán quân. Trên thực tế, hắn sớm liền đã đạt đến thần cấp độ phía dưới đỉnh phong nhất trình độ. Nếu như không phải cố ý áp chế, hắn sớm là có thể bước vào cái kia hàng ngũ. Một mực không có bước vào, chính là vì lần này thăng long đại tái. Giải thi đấu kết thúc, liền là hắn tiến vào thần cấp thời khắc. Làm Thiên Long Tinh thủ tọa đệ tử đích truyền, hắn bị coi là tương lai thủ tọa người thừa kế. Thiên Long đối với hắn cũng là ký thác kỳ vọng. Luận thực lực, lần này dự thi tuyển thủ bên trong có thể mang cho hắn uy hiếp không nhiều. Nhưng này vị Kim Long công chúa hoành không xuất thế, lại tựa hồ như nhường hết thảy trở nên có chút không giống. Tề Thiên Long không có tọa long, kế hoạch của hắn là tại cạnh tranh long kỵ sĩ thời điểm lại lựa chọn tọa long. Khi đó có thể bị chọn lựa tọa long đều là cường đại nhất, chỉ muốn lấy được tương ứng thuộc tính tọa long tán thành. Thực lực của hắn sẽ trực tiếp tăng vọt. Tương đối mà nói, càng là kiệt ngạo tọa long thực lực liền càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì phần lớn long tộc thanh niên tài tuấn cũng không có gấp gáp tại lựa chọn tọa long nguyên nhân. Tại không có thành thần trước đó lựa chọn tọa long cũng nhất định là thần cấp trở xuống. Tương lai có thể hay không nương theo chính mình cùng một chỗ thành thần, cùng một chỗ tăng lên, liền không nói được rồi. Cho nên bọn hắn đều thà rằng tại thành thần về sau, trực tiếp lựa chọn thần cấp thậm chí là chân thần cấp độ tọa long, đây là tốt nhất đường tắt. Nhưng Tề Thiên Long lại nhìn ra được, Lam cùng Tú Tú ở giữa quan hệ cực kỳ mật thiết. Nói cách khác, các nàng rất có thể sẽ là một đôi. Long kỵ sĩ cùng tọa long tổ hợp. Ngày đó cùng Từ Ngôn Mạc một trận chiến, làm cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu, bền gan vững chí. Thực lực mặc dù không bằng Từ Ngôn Mạc, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Càng đáng sợ chính là, nàng trưởng thành. Ngày đó nàng thu được thăng long đài phản hồi, là Tề Thiên Long kinh hãi nhất. Tứ đại long kỵ sĩ tự mình hộ pháp một màn. Lệnh hết thảy người chấn động theo cùng hâm mộ. Thân là Thiên Long đệ tử, hắn về sau tự nhiên là đạt được tương quan tin tức. Lam không chỉ thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại thật thu được thăng long đài mang đến chỗ tốt. Đằng sau mấy vòng đấu cũng nghiệm chứng điểm này, Lam chiến thắng đối thủ rõ ràng trở nên càng thêm dễ dàng. Loại tình huống này, nàng, nếu như lại thêm một cái Tú Tú làm tọa long, cái kia chắc chắn là phi thường khó có thể đối phó tình huống. Tú Tú nhìn qua bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng cho dù là lại thế nào may mắn, có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn cũng có được tương đương trình độ thực lực mới được. Có lẽ, các nàng tổ hợp, sẽ là chính mình tiến lên trên đường lớn nhất cửa ải đi. Nghĩ tới đây, Tề Thiên Long lập tức cảm giác được ngực bên trong phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là hưng phấn. Hắn thích nhất liền là tiếp nhận khiêu chiến, tiếp nhận cường giả khiêu chiến, cùng với khiêu chiến cường giả. Đồng thời, hắn phát hiện, chính mình đối Lam quan tâm đang trở nên càng ngày càng nhiều. Tựa hồ có một loại không cách nào khống chế cảm xúc ở trong cơ thể mình lan tràn. Ngày đó làm Lam lần lượt bị Từ Ngôn Mạc đánh ngã, lại một lần đứng lên tiếp tục thời điểm chiến đấu. Tề Thiên Long đột nhiên phát hiện, trong lòng mình vậy mà dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn lửa giận, mong muốn đem Từ Ngôn Mạc xé thành mảnh nhỏ lửa giận. Mà làm bất khuất tinh thần, cũng thật sâu rung động hắn, khiến cho hắn đối vị này hoang dại long tộc xuất thân, nhưng lại có vô cùng cao quý huyết mạch nữ tử càng nhiều cực lớn hảo cảm. Cho nên, tại leo lên Thăng Long Đài về sau, kỳ thật ánh mắt của hắn một mực tại sưu tầm đều là đạo thân ảnh kia, chính là bởi vì nàng còn chưa tới đến, cho nên chính hắn mới có hơi xuất thần. Đúng lúc này, đột nhiên, nương theo lấy tiếng xé gió vang lên, hai bóng người người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào Thăng Long Đài lên. Tề Thiên Long lập tức cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Các nàng tay nắm tay, đồng dạng là tóc dài, đồng dạng là tuyệt sắc dung nhan, khuôn mặt thanh lãnh, ngạo nghễ tiến lên, chậm rãi hướng khu nghỉ ngơi đi tới. Các nàng đến rồi. Không chỉ là Tề Thiên Long chú ý tới các nàng đến, ở đây tham gia trận chung kết đám tuyển thủ cũng đều chú ý tới. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt dồn dập rơi vào các nàng trên thân, trên mặt đều toát ra khác biệt biểu lộ, nhưng đều không ngoại lệ, đều có tán thưởng ở trong đó. Cho dù là đã từng bị Lam Hiên Vũ hạ gục Từ Ngôn Mạc, khi nhìn đến các nàng thời điểm, cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, thậm chí chủ động đứng người lên, tiến lên đón. Lam, Tú Tú, các người tốt. Từ Ngôn Mạc đi vào Lam Hiên Vũ trước người, hướng nàng gật đầu tham hỏi. Người tốt. Lam Hiên Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu, Bạch Tú Tú chẳng qua là cười cười, nhưng không có mở miệng. Ngày đó bại bởi Lam Hiên Vũ, bị đè xuống đất ma sát, Từ Ngôn Mạc thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng có đầy đủ trị liệu không có ảnh hưởng phía sau tranh tài. Mà cái kia một trận về sau, chính hắn cẩn thận suy tư toàn bộ tranh tài quá trình, không khỏi đối Lam Hiên Vũ rất đỗi khâm phục. Hắn hiểu được, chính mình từ vừa mới bắt đầu kỳ thật liền đã rơi vào đối phương thòng lọng. Lam Hiên Vũ ẩn nhẫn, cuối cùng bùng nổ, cùng với trong quá trình chiến đấu cứng cỏi, vô luận là điểm nào nhất đều có thể nói là biết tròn biết méo. Mặc dù Từ Ngôn Mạc cũng không cho rằng nếu như lần nữa đối mặt Lam Hiên Vũ lời chính mình sẽ còn thua, nhưng ít ra cái kia một trận, hắn thua tâm phục khẩu phục. Từ Ngôn Mạc nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút Bạch Tú Tú, mỉm cười nói, các ngươi là muốn cùng một chỗ tác chiến sao? Bạch Tú Tú nói, làm sao? Ngươi là tới tìm hiểu quân tình. Từ Ngôn Mạc cười khổ nói, ta chẳng qua là không hy vọng bị rút chúng đụng phải các ngươi thôi. Thấy Lam, ta hiện tại thân thể còn run đây, đều nhanh hình thành phản xạ có điều kiện. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Ngày đó Từ Ngôn Mạc tại hắn không tiếc đại giới diệt thần chấn trước mặt, quả thực là bị chấn quá sức. Diệt thần lôi vào cơ thể, đó cũng không phải là tốt tiếp nhận. Coi như là long tộc mạnh mẽ như vậy thể phách, cũng có chút chịu không nổi ngày đó phạt khủng bố lực phá hoại. Từ Ngôn Mạc nương tựa theo khổng lồ quang nguyên tố trưởng khống, miễn cưỡng triệt tiêu đại bộ phận lực phá hoại, nhưng chỉ là dùng thời gian dài hơn mới chính thức hóa giải. Nếu như lần nữa đối mặt Lam Hiên Vũ, dùng hiện tại Lam Hiên Vũ càng tiến một bước thực lực, coi như có thể thắng, mang cho hắn thương thế cũng tất nhiên sẽ càng thêm trầm trọng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến phía sau tranh tài. Cho nên, không nguyện ý đụng phải Lam Hiên Vũ, bọn hắn những lời này là phát ra từ nội tâm. Lam Hiên Vũ nói, không sai, ta cùng Tú Tú là cùng nhau chiến đấu. Từ Ngôn Mạc kỳ thật vừa mới cũng chỉ là thăm dò một thoáng, không nghĩ tới Lam Hiên Vũ lại cấp ra trực tiếp trả lời chắc chắn, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu, nói, vậy các ngươi nhưng chính là đại nhiệt cửa. Lần này theo ta được biết, tiến vào trận chung kết giai đoạn tộc nhân bên trong, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, cũng còn có hai vị mang theo tọa long. Nhưng bọn hắn tọa long đều là ngoài định mức, không phải 30 vị trí đầu liệt kê. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, lập tức sáng trắng hắn ý tứ. Bạch Tú Tú mỉm cười nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Ta bất quá là cái thêm đầu, chủ yếu vẫn là dựa vào tỷ tỷ. Từ Ngôn Mạc mỉm cười nói, Tú Tú tiểu thư cũng không cần khiêm tốn. Chúng ta cùng tổ, thực lực của ngươi mọi người đều thấy rõ. Có khống chế của ngươi phụ trợ, Lam lực công kích nhất định có thể phát huy đến tối cường trình độ. Bất quá, không thể dùng thần long giáp hộ thể, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Tốt, không chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi. Vừa nói, hắn hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú làm ra một cái dấu tay xin mời, dẫn các nàng cùng một chỗ tiến nhập khu nghỉ ngơi. Đi vào khu nghỉ ngơi, cảm thụ được tràn ngập long khí, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tìm cái trống trải địa phương ngồi xuống. Thăng Long Đài phía trên tích cực làm rộng lớn, trận chung kết giai đoạn mặc dù có trên 100 vị thần cấp long tộc cường giả quan chiến, nhưng nơi này vẫn như cũ lộ ra vô cùng trống trải. Không gian thật lớn bên trong, chờ một chút tranh tài sẽ một trận bắt đầu, chỉ là suy nghĩ một chút, đều sẽ cho người có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm tính toán, nếu như còn lại tuyển thủ dự thi bên trong, có hai cái có được tọa long đều là từ bên ngoài mang đến, không phải tiến vào trận chung kết tuyển thủ. Vậy thì tương đương với hết thảy có 29 từng cái thể dự thi. Hắn cùng Bạch Tú Tú tính một thể. Nói cách khác,

Từ Ngôn Mạc, giao đấu, Trịnh Thụ Đức. Bắt đầu. Thăng Long đại tái, toàn bộ quy trình đều là vô cùng đơn giản. Trọng tài đơn giản niệm tên người về sau, liền trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Từ Ngôn Mạc trong mắt kim quang lóe lên, nồng đậm quang nguyên tố gợn sóng lập tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Lam tiểu thư, ngươi cho rằng trận này ai biết thắng? Lam Hiền Vũ hôm nay không có nhắm mắt minh tưởng, tiến vào trận chung kết giai đoạn về sau, mỗi một cái đối thủ đều phi thường mạnh mẽ, quan sát đối thủ vẫn rất có cần thiết. Mà lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một cái âm u thanh âm hùng hậu. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, hướng chính mình nói chuyện đúng là chạy tới bên cạnh mình tọa hạ Tề Thiên Long. Ta chưa có xem cái kia Trịnh Thụ Đức trước đó tranh tài, không dễ phán đoán. Lam Hiền Vũ nói ra. Tề Thiên Long mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, có thể giờ này khắc này. Trên thực tế hắn lại không có chút nào bình tĩnh. Đây là hắn tiếp cận nhất Lam Hiền Vũ một lần. Hắn giật mình phát hiện, chính mình luôn luôn trầm ổn nội tâm, là ngồi tại bên người nàng thời điểm lập tức không có khống chế sao động. Nếu như không phải hắn đối tự thân huyết mạch đã trưởng khống đến tinh vi mức độ, nói không chừng liền muốn rụt rè. Hắn vừa mới cũng là suy đi nghĩ lại phía dưới, mới cuối cùng quyết định tới Lam Hiền Vũ bên người tiếp xúc một chút. Trận chung kết đã bắt đầu, không biết lúc nào liền có khả năng sẽ đụng phải. Đụng phải liền là đối thủ, người nào cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn không hy vọng ở trong trận đấu sẽ cho Lam lưu lại một ấn tượng xấu. Tề Thiên Long nói, Từ Ngôn Mạc có điểm huyền, bởi vì làm đối thủ năng lực, đối với hắn có chỗ khắc chế. Trịnh Thụ Đức là thứ 7 chiến khu người thứ 2. Thực lực tổng hợp kỳ thật không bằng Từ Ngôn Mạc, nhưng thuộc tính phương diện, lại khắc chế hắn. Hắn nói hết sức lời ít mà ý nhiều, nhưng lại lệnh Lam Hiền Vũ lấy làm kinh hãi. Từ Ngôn Mạc thực lực hắn là biết đến, coi như không có cực hạn đấu la tu vi, cũng ít nhất tương đương với 97, 98 cấp phong hào đấu la loại kia trình độ. Vậy mà lại bị đối thủ khắc chế sao? Từ Ngôn Mạc am hiểu là quang minh, chẳng lẽ nói, đối thủ của hắn am hiểu là hắc ám thuộc tính. Mà sau một khắc, hắn liền hiểu rõ, Tề Thiên Long nói tới khắc chế là có ý gì. Trịnh Thụ Đức trên thân cũng không có bất kỳ cái gì ám nguyên tố xuất hiện, màu xanh biếc long lân nương theo lấy thần long giáp cùng lúc xuất hiện, bao trùm toàn thân. Làm nồng đậm quang nguyên tố từ trên người Từ Ngôn Mạc bắn ra lúc, trên người hắn màu xanh biếc cũng theo đó trở nên nồng đậm lên. Một loại Lam Hiền Vũ vô cùng năng lượng quen thuộc gợn sóng tùy theo bắn ra, tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng ba động, khiến cho cái kia màu xanh biếc nhìn qua là như thế tươi đẹp ướt át. Đây là mộc thuộc tính, có được khổng lồ sinh mệnh khí tức mộc thuộc tính. Loại hình này thuộc tính long tộc còn là lần đầu tiên thấy. Thực vật sinh trưởng cần hai loại tồn tại, ánh sáng cùng nước, mới có thể sinh ra sự quang hợp, từ đó để cho mình khỏe mạnh trưởng thành. Mà lúc này, làm quang thuộc tính Từ Ngôn Mạc gặp mộc thuộc tính Trịnh Thụ Đức về sau, hắn quang nguyên tố rõ ràng liền bị đối phương đang hấp thu à. Trịnh Thụ Đức trên người hào quang càng ngày càng sáng, chính là bởi vì hấp thu Từ Ngôn Mạc trên thân phóng thích ra quang minh bố trí. Hấp thu lực lượng của đối phương chuyển hóa làm lực lượng của mình, cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên là chiếm lợi lớn. Khó trách Tề Thiên Long sẽ nói Từ Ngôn Mạc có phiền toái. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tại hôm nay trước đó, Từ Ngôn Mạc cũng không có cùng Trịnh Thụ Đức giao thủ qua, mặc dù cũng có nghiên cứu. Thế nhưng, thật đụng ngay về sau, hắn mới phát hiện, đối phương thuộc tính đối với mình khắc chế lại là cực mạnh. Bị hắn dẫn dắt tới quang nguyên tố, có một bộ phận sẽ bị đối phương hấp thu đi. Dùng hắn đối quang nguyên tố lực khống chế đều không thể hoàn toàn khống chế được nổi. Mà khi bộ phận này quang nguyên tố tràn vào Trịnh Thụ Đức trong cơ thể về sau, Trịnh Thụ Đức khí tức liền bắt đầu trên phạm vi lớn tăng lên. Nếu như bọn hắn lẫn nhau là chiến hữu, nhất định sẽ thân mật vô gian. Nhưng lúc này là đối thủ, Từ Ngôn Mạc liền chắc chắn muốn chịu ảnh hưởng. Nhưng Từ Ngôn Mạc kinh nghiệm chiến đấu cũng là 10 phần phong phú, tại phát hiện đối thủ thuộc tính khắc chế chính mình về sau, trước tiên liền làm ra phản ứng. Nguyên bản kéo dài ánh sáng sáng tỏ sáng trong nháy mắt biến thành nóng rực hào quang, toàn bộ trong sân một thoáng liền nóng rực lên. Không có nửa phần lưỡng lự. Sau lưng lục rực kéo ra, toàn thân hào quang rừng rực một thoáng liền bùng cháy đến. Phải biết, theo thiên hắn tại đối mặt Lam Hiền Vũ thời điểm, cũng là trải qua nhiều lần thăm dò về sau, mới đưa tự thân bật hết hỏa lực. Hôm nay, hắn trực tiếp liền lựa chọn toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn biết, đối phương hấp thu chính mình quang nguyên tố thời gian càng dài, tăng lên tổng số lại càng lớn, tiêu hao xuống không phải biện pháp. Chỉ có dùng bạo lực nhất thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn đánh tan đối phương, mới có thể để cho đối phương thuộc tính ưu thế phát huy không phải rõ ràng như vậy. Cường đại tới đâu cây cối, cũng không cách nào đem bùng cháy hào quang hấp thu. Thấy trên người hắn thiêu đốt lên nóng rực hào quang, Trịnh Thụ Đức khóe miệng lại phát họa lên một vệt nụ cười. Hào quang màu bích lục hướng vào phía trong thu lại, tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo thô to thân cây đã là phóng lên tận trời. Phi tốc dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng chung quanh lan tràn ra. Nương theo lấy này, chút thân cây mọc rễ nảy mầm, cành mở rộng, trong không khí quang nguyên tố bị tốc độ hấp thu lập tức trên phạm vi lớn gia tăng. Từ Ngôn mạc động, sau lưng Lục Dực đồng thời nhịp động. Tốc độ trong nháy mắt bày ra đến tối cường, mang theo nóng rực hào quang, thẳng đến Trịnh Thụ Đức đánh tới. Một kích này, muốn so ngày đó đối mặt Lam Hiên Vũ lúc bất kỳ lần nào công kích đều càng thêm cường đại. Bởi vì lần này Từ Ngôn mạc không có bị tiêu hao qua, trực tiếp đi lên liền là toàn lực bùng nổ. Trịnh Thụ Đức làm sao ngăn cản? Luận tu vi, hắn đúng là không bằng Từ Ngôn mạc. Dùng Lam Hiên Vũ trí tuệ đều không cảm thấy Trịnh Thụ Đức có biện pháp gì tốt tới ngăn cản Từ Ngôn mạc loại công kích này. Từ Ngôn mạc tu vi, khóa chặt đối thủ về sau, căn bản sẽ không xuất hiện sai lầm. Theo long lực tổng số đến xem, hắn cũng rõ ràng nhất chiếm cứ ưu thế. Mà đúng lúc này về sau, Trịnh Thụ Đức nụ cười trên mặt lại trở nên càng ngày càng nồng nặc. Lúc này, hắn chỗ phóng thích ra từng sợi thân cây, đã bao trùm đường kính 100 mét phạm vi, còn đang điên cuồng sinh trưởng, điên cuồng hấp thu quang nguyên tố. Tựa hồ đối với sắp đến đả kích chí mạng hoàn toàn không nhìn. Hung mãnh hào quang đã tiếp cận, cái kia từng cây ngọn cây đại thụ cũng bắt đầu có hỏa diễm bốc lên. Quang minh chẳng những có thể dùng tưới nhuần thảm thực vật, mang cho thảm thực vật sự quang hợp. Khi nó hóa thành hỏa diễm thời điểm, cũng đồng dạng có thể là phá hoại cực lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, tại cánh rừng cây này ở xa, một cây đại thụ đột nhiên phát sinh biến hóa. Nó trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu xanh lục. Nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng một chút đặc thù khí tức gợn sóng, trong nháy mắt khuếch tán ra một vòng vầng sáng. Đã đến Trịnh Thụ Đức ngoài mấy chục thước. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt sắp oanh kích ở trên người hắn Lục Dực thân ảnh đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trong nháy mắt quay người. Hướng cái kia màu xanh biếc thân cây chỗ đánh tới. Liền là này đột nhiên quay người lại, trong không khí hào quang cũng theo đó thay đổi. Lam Hiên Vũ thậm chí cũng nghe được Từ Ngôn mạc phát ra kêu đau một tiếng. Rõ ràng đó cũng không phải ước nguyện của hắn a. Đây là có chuyện gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia Lục Dực thân ảnh mang theo to lớn hào quang liền đã hung hăng đâm vào nơi xa cái kia một gốc màu xanh biếc trên đại thụ. Kịch liệt nổ vang đưa tới toàn bộ Thăng Long Đài đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Phụ cận rất nhiều cây cối đều tại hào quang bên trong hóa thành tro tàn. Thế nhưng, những phương hướng khác cây cối đang nhanh chóng hướng phía càng xa phương hướng lan tràn ra. Trong không khí nồng đậm vô cùng quang nguyên tố chẳng qua là đối nổ tung chỗ trong phạm vi nhất định cây cối tạo thành phá hư, nhưng cũng có hàng loạt quang nguyên tố bị mặt khác cây cối hấp thu. Phượng Tê Ngô Đồng Mộc dẫn dắt Mộc Tề Thiên Long lời giải đáp Lam Hiên Vũ trong lòng nghi hoặc. Hết thảy bay lượn sinh vật đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là Trịnh Thụ Đức một cái bí kỹ, người biết không nhiều. Đối phó Từ Ngôn mạc vừa đúng. Tề Thiên Long hướng Lam Hiên Vũ giải thích nói. Còn có kỳ lạ như vậy phương thức tác chiến. Chính như Tề Thiên Long nói như vậy, Trịnh Thụ Đức thật chính là đối Từ Ngôn mạc có tương đương mạnh tác dụng khắc chế a. Mà đúng lúc này, Từ Ngôn mạc rõ ràng cũng ý thức được vấn đề. Màu vàng kim hào quang lần nữa dấy lên. Lần này, hắn trực tiếp trên mặt đất chạy như điên. Nóng rực màu vàng kim hào quang thiêu đốt lấy những nơi đi qua cây cối. Đường thẳng tiến lên. Thẳng đến Trịnh Thụ Đức đánh tới. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, làm Từ Ngôn mạc tiếp cận Trịnh Thụ Đức trước người thời điểm. Đột nhiên, tất cả cây cối trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành bột mịn lặng yên không tiếng động biến mất. Mà Trịnh Thụ Đức hình người thân thể bỗng nhiên bành trướng gấp ba. To lớn nắm đấm ngang tàng oanh ra. Ầm ầm, kinh khủng va chạm mạnh trong nháy mắt bùng nổ, Trịnh Thụ Đức toàn thân bị hào quang chỗ nhóm lửa, nhưng Từ Ngôn mạc thân thể lại là bay ngược mà ra, hung hăng đập vào Thăng Long Đài biên giới chỗ. Trịnh Thụ Đức trên thân hào quang dần dần tan biến, tựa như là bị thân thể của hắn hấp thu, cùng lúc đó, lại là từng sợi đại thụ dùng thân thể của hắn làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài mọc ra. Từ Ngôn mạc dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, trên mặt đã tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, lau một thoáng khóe miệng máu tươi. Tầm mắt xâm nhiên nhìn về phía cái kia đang ở cấp tốc mọc ra cây cối. Đối mặt Trịnh Thụ Đức dẫn dắt thuật, hắn vô phương thông qua bay lượn từ không trung công kích đối thủ. Mà mặt đất bên trên công kích, tất nhiên sẽ bị cây cối ảnh hưởng đến tốc độ. Đáng sợ nhất là, Trịnh Thụ Đức một mực tại hấp thu hắn dẫn tới quang nguyên tố tới tăng cường tự thân. Vừa mới một kích kia, liền là chứng minh tốt nhất. Tu vi không bằng đối thủ của mình, nương tựa theo hàng loạt hấp thu chính mình quang nguyên tố bộc phát ra vượt xa bình thường lực công kích, một thoáng liền bị thương Từ Ngôn mạc. Thở sâu, Từ Ngôn mạc hai con ngươi trong nháy mắt trở nên sáng lên. Ngửa đầu phát ra một tiếng sục sôi tiếng long ngầm, thân hình trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một đầu toàn thân lóng lánh cháy đỏ rực hào quang to lớn kim long. Kim long tựa như bẻ gãy nghiền nát hủy hoại lấy chung quanh cây cối, từng đạo màu vàng kim cột sáng dùng thân thể của hắn làm trung tâm bay lên không. Những kim quang này trên không trung ngưng tụ, hàng loạt hấp thu trong không khí quang nguyên tố. Hắn dù sao cũng là quang nguyên tố trưởng khống giả, này khẽ hấp thu. Lập tức nhường phía dưới rừng cây hấp thu tốc độ tùy theo chậm lại. Trịnh Thụ Đức lông mày cau lại, trên thân bích quang đại phóng. ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài long ngâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hai chân đã mọc rễ, tự thân hóa vì một gốc đại thụ lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt liền biến thành có tới 100 thước cao đại thụ, cướp đoạt trong không khí quang nguyên tố. Mà cái kia to lớn kim long đã nhịp động lấy sau lưng lục rực, đấu đá lung tung hướng phía phương hướng của hắn đánh tới. Từng sợi thô to dây leo, bao trùm lấy long lân dây leo tung hoành vung vẩy, quật hướng to lớn kim long. Kim long trong miệng hào quang phun ra, đốt cháy hết thảy chung quanh, cùng cái kia đại thụ chiến tại một chỗ. Hai bên trải qua thăm dò về sau, đều tìm được tự nhận là thích hợp nhất châm đối với đối thủ phương thức. Toàn bộ sân thi đấu bên trong, long lực tung hoành, trong lúc nhất thời đánh thiên hôn địa ám. Cái này là trận chung kết giai đoạn thăng long đại tái, theo trận đầu bắt đầu, trực tiếp liền tiến vào quyết liệt trạng thái. Từ Ngôn Mạc căn bản không nữa đi quản chung quanh sinh trưởng cây cối, mặc cho những cây cối kia hấp thu quang nguyên tố. Mà trên không trung ngưng tụ màu vàng kim quả cầu ánh sáng thì là tại thành hình về sau liền sẽ như là sao băng ngã xuống. Chỉ nổ Trịnh Thụ Đức bản thể. Mỗi một viên màu vàng kim quả cầu ánh sáng đều là một cái quang nguyên tố bom. Kịch liệt nổ tung phía dưới, nổ Trịnh Thụ Đức cảnh lá khó khăn. Mặc dù có thể thông qua chung quanh mặt khác cây cối bổ sung tự thân, nhưng kéo dài oanh kích cùng phá hư lại là càng ngày càng mạnh. Huống chi còn có Từ Ngôn Mạc bản thể điên cuồng tấn công. Vẫn là tu vi bên trên khoảng cách. Liền kém một chút. Tề Thiên Long thản nhiên nói. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, thắng bại đã phân. Đúng vậy, thắng bại đã phân. Không hề nghi ngờ, Trịnh Thụ Đức chiến thuật là thành công, nhưng luận tu vi, hắn cùng Từ Ngôn Mạc vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Từ Ngôn Mạc dùng cuồng mãnh phương thức công kích liền công kích bản thể của hắn. Lại thêm tự thân đối quang nguyên tố khống chế. Cuối cùng vẫn là áp chế Trịnh Thụ Đức bản thể dần dần tàn lụi. Đây là thuần túy trên thực lực nghiền ép. Nếu như Trịnh Thụ Đức cùng hắn tu vi tương tự, chỉ sợ kết cục liền sẽ là một loại khác tình huống. Đến cuối cùng Trịnh Thụ Đức lựa chọn nhận thua thời điểm. Từ Ngôn Mạc một lần nữa hóa thành nhân hình. Sắc mặt tái nhợt. Người cũng lung la lung lay. Có chút lung lay sắp đổ ý tứ. Rõ ràng cũng là tiêu hao đến cực hạn. Đấu vòng loại trận đầu, Từ Ngôn Mạc chiến thắng, trở thành vị thứ nhất tiến vào 15 người đứng đầu người dự thi. Trận chung kết giai đoạn, đấu vòng loại vòng thứ nhất trận thứ 2, số 3, số 4 tuyển thủ ra trận. Nương theo lấy trọng tài tuyên bố, Lam Hiền Vũ đột nhiên kinh ngạc phát hiện, bên người Tề Thiên Long đứng dậy. Sau đó Tề Thiên Long liền hướng phía Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ngươi không phải số 4A. Lam Hiền Vũ lắc đầu, Tề Thiên Long khóe miệng toát ra một vệt nụ cười, vậy thì tốt. Nói xong, hắn liền hướng phía sân bãi phương hướng đi đến. Mãi đến Tề Thiên Long đi vào sân thi đấu bên trong. Lúc trước một mực tại Lam Hiền Vũ bên người không có lên tiếng, Bạch Tú Tú mới úp sấp hắn bên tai thấp giọng nói. Ngươi thật đúng là có thể hái hoa ngắt cỏ A. Hắn này rõ ràng nhất đối ngươi có ý tứ A. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, nào có hoa, chỉ có thảo. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, hoa coi như xong, thảo không thể được. Không dám, hoa cũng không có. Ta chỉ có ngươi. Lam Hiền Vũ trong nháy mắt nghĩa chính ngôn từ truyền âm nói ra, cầu sinh dục bạo dạp. Bạch Tú Tú lườm hắn một cái, nhưng nụ cười trên mặt lại là không che giấu được. Lúc này, Tề Thiên Long cùng đối thủ của hắn đã tiến nhập sân bãi. Đối thủ của hắn cũng là một tên thanh niên, dáng người thấp tráng. Toàn thân đều tản ra lực lượng cường đại cảm giác, bắp thịt cuồn cuộn. Chỉ bất quá, hắn hiện tại sắc mặt có thể không thế nào đẹp mắt. Tề Thiên Long, hắn nhận biết à, đi lên liền rút đến đối thủ như vậy, ngoại trừ không may bên ngoài, không có bất kỳ cái gì mặt khác giải thích. Đây là đấu vòng loại, thua liền kết thúc. Cho dù là đối mặt Tề Thiên Long đối thủ như vậy, hắn cũng chỉ có toàn lực ứng phó đi liều một phen. Vô luận thắng bại, ít nhất phải cho Long kỵ sĩ các đại nhân lưu hạ một cái ấn tượng tốt đi. Trận thứ 2, Tề Thiên Long, giao đấu, Ngô Trần Kiệt, bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, đấu vòng loại trận thứ 2 chính thức bắt đầu. Ngô Trần Kiệt chợt quát một tiếng, bắp thịt toàn thân cấp tốc bành trướng. Một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh tùy theo từ trên người hắn bắn ra. Làn da mặt ngoài, từng chiếc mạch máu nổi lên. Hắn thần long giáp vô cùng đặc thù. Đúng là bị mạch máu nâng lên, cùng mình bản thể duy trì khoảng cách nhất định. Bành trướng thân thể trong khoảnh khắc liền đạt đến cao 7 mét, tựa như người khổng lồ sải bước hướng Tề Thiên Long phóng đi. Ngô Trần Kiệt là đệ tứ chiến khu người thứ 3. Có thể nói là toàn bộ tam thập tên tuyển trong tay thực lực yếu kém, mà hắn đối mặt Tề Thiên Long, chính là đoạt giải quán quân Đại Nhật Môn. Theo trước đó thi đấu vòng tròn thứ tự bên trên liền có thể nhìn ra được giữa song phương khoảng cách. Có thể là, khi bọn hắn chân chính đụng vào nhau về sau, tranh tài kết thúc vẫn là so trong tưởng tượng phải nhanh hơn. Tề Thiên Long cứ như vậy đứng ở nơi đó. Cả người tựa như một thanh sắc bén lưỡi dao, làm đối phương mắt thấy đã đến hắn phụ cận thời điểm, thao thiên hào quang trong nháy mắt bắn ra. Màu đỏ thắm hào quang dựng thẳng lên, óng ánh sáng long lanh đỏ tinh quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Dung Lam Hiên Vũ từ cực ma đồng thị lực đều cảm giác được thấy hoa mắt, tựa hồ có một chuỗi hư ảo ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tề Thiên Long liền đã cùng Ngô Trần Kiệt sượt qua người. Ngô Trần Kiệt gần nửa người bên trên nhiều một đạo hồng sắc tia sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, phía ngoài thần long giáp đã dồn dập phá toái, liên đới lấy một cánh tay ngã rơi xuống đất. Một thanh trường đao xuất hiện tại Tề Thiên Long trong tay, trên người màu đỏ đang lặng lẽ rút đi, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra giống như. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Trần Kiệt trên thân đột nhiên bộc phát ra nóng rực hồng sắc quang diễm, tựa như hắn mình đã biến thành cái bom bị trong nháy mắt dẫn nổ giống như. Trọng tài bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, khổng lồ long lực chấn áp, đem hỏa diễm dập tắt. Tề Thiên Long thắng. Miểu sát. Vậy mà cho miểu sát rồi. Quan chiến những người dự thi khác nhóm đều con ngươi co vào. Trận này kết thúc cũng quá nhanh. Mặc dù Ngô Trần Kiệt bài danh thấp, có thể đó cũng là có thể tiến vào 30 vị trí đầu tuyển thủ A. Đằng trước một trận, Từ Ngôn Mạc cùng Trịnh Thụ Đức quyết đấu sinh tử, cơ hồ là tiêu hao đến cuối cùng mới có thể khắc địch chế thắng. Có thể trận này, Tề Thiên Long lại là trong nháy mắt liền chiến thắng đối thủ. Đơn giản làm người khó có thể tin. Làm sao lại nhanh như vậy? Lam Hiền Vũ vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nghĩ muốn đi trước Long Giới, hắn liền cần tại Thăng Long Đại Tái bên trên thu hoạch được cuối cùng quán quân. Dựa theo Hoàng Nguyên Lãng mang cho hắn tin tức, lần này dự thi tuyển trong tay, có 5 cái là nhất đáng giá chú ý đối thủ cạnh tranh. Trong đó liền bao quát Từ Ngôn Mạc, cũng bao quát Tề Thiên Long. Hắn cùng Từ Ngôn Mạc giao thủ qua, cũng chiến thắng Từ Ngôn Mạc. Đồng thời thông qua trận chiến kia tương đương với giải phong chính mình Long Thần Biến. Lần nữa gặp được Từ Ngôn Mạc, hắn vẫn là có không nhỏ nắm chắc. Có thể là, hắn lại không nghĩ rằng, Tề Thiên Long đã vậy còn quá mạnh. Theo vừa mới này một trận chiến liền có thể nhìn ra được, Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc cũng không tại một cái cấp độ. Mặc dù chỉ là đơn giản một đao, nhưng ẩn chứa trong đó tu vi, lại đâu chỉ là một đao a. Thở sâu, Lam Hiền Vũ biết, Tề Thiên Long sợ rằng sẽ là mình muốn đoạt giải quán quân khó khăn nhất vượt qua một ngọn núi cao. Tề Thiên Long chậm rãi trở lại Lam Hiền Vũ bên người. Lần nữa ngồi xuống. Biểu hiện trên mặt cùng chiến đấu trước đó cũng không có gì khác biệt. Tựa hồ chỉ là làm một kiện nhất chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Chúc mừng. Lam Hiền Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu. Tề Thiên Long mỉm cười, nói, đối thủ yếu nhược. Bằng không, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Nếu như đối đầu các người, ta liền không có niềm tin chắc chắn gì. Khách khí. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại. Nếu như vừa mới đối mặt Tề Thiên Long công kích chính là mình, hẳn là làm sao ngăn cản. Tề Thiên Long nhắm lại hai con người, yên lặng cảm thụ được bên người Lam Hiền Vũ trên người khí tức, đột nhiên có loại đặc biệt an ninh cảm giác. Tựa hồ tại nàng bên người, chính mình huyết mạch đều sẽ tùy theo bị xúc động dập dờn. Hỏa Long Vương huyết mạch, Long tộc trước mắt có huyết mạch bên trong tồn tại cường đại nhất một trong. Cùng trước mắt Thiên Long thủ tọa chính là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Đây cũng là vì cái gì hắn được vinh dự đời tiếp theo Thiên Long thủ tọa hùng hồn người cạnh tranh, tương lai tất thành Long kỵ sĩ tồn tại. Nhưng vừa mới cái kia chém ra một đao thời điểm, Tề Thiên Long lại kinh ngạc phát hiện, chính mình hiếm thấy có khoe khoang tâm thái, hướng nàng khoe khoang sao? Hướng nàng dương hiện lực lượng của mình. Đúng vậy, nếu quả như thật có người có thể xứng với nàng, chỉ sợ thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng chỉ có chính mình mà thôi. Thăng Long đại tái kết thúc về sau, xin mời lão sư giúp mình cầu hôn đi. Chắc hẳn nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Có nàng phụ trợ, nếu như đều trở thành Long kỵ sĩ, tương lai trợ lực chính mình leo lên thủ tọa vị trí, ngàn năm về sau, hẳn là hết sức có cơ hội. Lam Hiền Vũ nào biết được Tề Thiên Long trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng đúng là bị đối phương lúc trước chỗ cho thấy thực lực cường đại chấn nhiếp. Mặc dù chỉ là một đao, nhưng theo một đao kia bên trong, hắn lại cảm nhận được khác biệt cấp độ thực lực. Không sai, liền là cấp độ bên trên khoảng cách. Nếu như nói hắn là đã đến tự thân lục hoàn đỉnh phong, gần như đột phá. Như vậy, Tề Thiên Long cấp độ liền đã rất tiếp cận thần cấp cảnh giới. Một đao kia ra lúc, đã có loại uy hiếp thiên hạ khí khái. Đó là một loại kỹ gần với đạo cảnh giới. Hết sức rõ ràng. Đối phương đã tu luyện đến em tự thân huyết mạch. Kỹ pháp. Thuộc tính. Long thể hoàn toàn hợp nhất cảnh giới. Chân chính thoải mái thuận hợp. Tùy thời có thể dùng hướng phía tầng thứ cao hơn đi đột phá. Không hề nghi ngờ, Tề Thiên Long là lần này Thăng Long đại tái bên trong hắn đối mặt qua đối thủ mạnh mẽ nhất. Sau đó mấy trận đấu, rút thăm tình huống đều cùng loại với Tề Thiên Long trận này. Cũng không có trận đầu loại kia thế lực ngang nhau tình huống xuất hiện. Nhưng mỗi một vị tuyển thủ dự thi đều dùng hết khả năng hiện ra thực lực bản thân. Đem tự thân sức chiến đấu thi triển đến tối cường trình độ. Cho dù là thua,